Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3, là nàng, là hắn. Theo An Khang bệnh viện đi ra lại Tiểu Mông ngồi lên chiếc xe taxi. Suy nghĩ toàn bộ dừng lại ở buổi sáng thời điểm kia chẳng biết tại sao trải qua. Nếu chính mình không có được bất kỳ tinh thần tật bệnh kia lúc trước tương tự Huyễn Thính Thanh Âm thì là cái gì chứ? Mặt đối với vấn đề này, lại Tiểu Mông vậy không như thế linh quang đầu. Mở ra tư tưởng phong bạo, đem trước cảnh tượng nhớ lại khắp. Đầu tiên có thể xác định một chuyện, này chẳng biết tại sao Thanh Âm là gặp phải hắn mới xuất hiện. Thứ yếu mình cùng hắn căn bản cũng không nhận biết. Hơn nữa có chuyện rất kỳ quái. Rõ ràng chính mình nghe được hắn Thanh Âm. Có thể tên kia miệng căn bản là không có động. Ách, thật kỳ quái. Chẳng lẽ là trong lòng của hắn Thanh Âm nha? Trong phút chốc này điên cuồng ý tưởng, để cho ngồi ở hàng sau lại Tiểu Mông cả người giật mình một cái. Mặt đầy nghi ngờ, vẻ mặt dần dần trở nên kinh ngạc. Không, sẽ không thật là trong lòng của hắn Thanh Âm chứ? Một lần nữa đem tại tiệm sách cảnh tượng lại cho ôn lại một lần. Đem kia trống rỗng xuất hiện Thanh Âm coi là tên kia trong lòng Thanh Âm. Kỳ lạ phát hiện, vậy mà không hề cảm giác không khỏe. Trong lúc nhất thời, lại Tiểu Mông có chút mờ mịt. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không phù hợp khoa học logic, có thể tựa hồ không tìm được càng thêm giải thích hợp lý rồi. Tiếng lòng, tiếng lòng, mình có thể nghe được trong lòng của hắn Thanh Âm. Nhẹ nhàng cắn một cái chính mình nở nang môi đỏ mọng, mày liễu đã bị vặn một đoàn bánh quay treo. Chịu qua 9 năm chế giáo dục bắt buộc nàng vẫn còn có chút không thể tin tưởng cái này lớn mật phỏng đoán. Chung quy loại chuyện này vô cùng ý nghĩ hão huyền. Mấu chốt, hình như có thể nghe được một mình hắn tiếng lòng. Tính toán một chút, không muốn, đoán chừng về sau cũng sẽ không bao giờ gặp phải hắn. Chuyện này tự xem như chưa có phát sinh qua. 6 giờ rưỡi chiều, học viện đường Kim Thịnh tiểu khu là Minh Thị tốt nhất tiểu khu một trong. Thẩm Nịnh ra ở nơi này, mở cửa phòng, không có một bóng người. Thẩm Nịnh cũng sớm đã thành thói quen như vậy cảnh tượng. Không có biện pháp, cha mẹ một cái theo thương một cái từ chính. Mỗi ngày bận đến tối mày tối mặt trình độ, đi tới gian phòng của mình. Đủ loại tràn đầy uy cùng DC siêu cấp anh hùng tượng sắp đập vào mi mắt. Bao gồm đủ loại hy hữu đạo cụ, cùng với cất giấu vật quý giá bản vui vẻ cao mô hình. Lúc này Thẩm Nịnh ngồi trước máy vi tính, thuần thục truyền vào chính mình trò chơi tài khoản cùng mật mã. Chính thức mở ra thiêu đốt viễn trinh. Đôi giữ thẻ tín dụng đạo tặc yêu cầu tổ GLA. P kiện đã chụp. Thẩm Nịnh coi như chỉ số thông minh trần nhà tồn tại. Theo cao nhất đến bây giờ, căn bản tựu không có thật tốt trải qua một bài giảng. Không phải nằm úp sấp ở trên bàn ngủ chính là đang ngẩn người. Kia sách giáo khoa mới đến so với học tập cạn bã còn muốn mới trình độ. Chỉ có như vậy người. Nhưng ở thiên tài tụ tập cả nước vật lý cùng hóa học thi đua bên trong, mỗi người lấy được rồi đệ nhất thành tích. Cái này cũng đưa đến hắn mỗi ngày có đại lượng thời gian đi chơi trò chơi cùng đuổi theo hoạt hình. Đặc biệt là trò chơi. Đó là chơi đùa đến thiên hôn địa ám trình độ. Mấu chốt còn đặc biệt nguyện ý khắc kim. Gan cũng rất mạnh tráng. Bất chi bất giác đến 9 giờ rưỡi tối, sau lưng truyền tới tiếng cửa mở. Thẩm Nịnh quay đầu ngắm nhìn, là mình mẹ, thuận miệng tiếng hô, mẹ, ngươi trở lại. Tiếng nói vừa dứt, tiếp tục chơi lấy trò chơi. Ừ, cùng ba của ngươi đồng thời trở về. Thẩm Nịnh mẫu thân Trịnh Yến nhìn con mình, đối với cái này con trai bảo bối, Trịnh Yến đó là tương đương hài lòng. Mặc dù cùng những đứa trẻ khác giống nhau mê mệt điện tử trò chơi, có thể học nghiệp nhưng cho tới bây giờ không có trễ nãi qua. Không chỉ không có trễ nãi, thậm chí là tài năng xuất chúng. Cả nước cao trung vật lý thi đua hạng nhất, cả nước cao trung hóa học thi đua hạng nhất, cầm đến một cái coi như là mộ tổ tiên bốc khói xanh. Kết quả con trai bảo bối cầm đến hai cái, đưa đến trận kia ùn ùn kéo đến đều là nhi tử tin tức. Coi như chính mẫu thân bước đi cũng là mang theo một cỗ phong. Tiểu quả chanh, chu sáu buổi tối, Ba của ngươi muốn tiệc mời bạn hắn toàn ra. Đến lúc đó ngươi cũng phải tham dự. Trịnh Yến đứng ở Thẩm Nịnh bên cạnh, nghiêm túc nói. Tinh thần một điểm, cũng đừng thờ ơ vô tình. Ồ, biết, mẹ ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ta đang đánh phó bản đây. Thẩm Nịnh chính thao tác chính mình nhân vật cứu vãn Azeroth. Tiểu tử thối, mẫu thân muốn nói với ngươi mấy câu nói cũng không được. Trịnh Yến tức giận nói. Đừng đùa suốt đêm, ngày mai nhưng là tựu trường. Dứt lời, Trịnh Yến liền đi ra rồi nhi tử căn phòng. Vừa tới phòng khách liền thấy chồng mình ngồi ở trên ghế salon. Lặng lẽ đi tới trượng phu bên người ngồi xuống. Lão công, ngươi nói con của chúng ta cưới đến lão bà sao? Trịnh Yến cau mày, lời nói thấm thía xông bản thân trượng phu nói. Ban ngày ở trong trường học ngủ, buổi tối ở nhà suốt đêm đánh trò chơi. Làm người không giống người, quỷ không giống quỷ, ta coi như là biết. Ban đầu tại sao cự tuyệt bảo đảm? Nguyên lai là dự định lại hòa làm một năm. Thẩm Nịnh cha Trầm Vệ Đông cười một tiếng. Ta bằng hữu kia có cái con gái. Đến lúc đó có thể để cho hai cái tiểu gia lẫn nhau hòa nhận thức một chút. Nghe được chồng mình mà. Nói. Trịnh Yến mím môi một cái. Thoáng chút đăm chiêu mà nói. Ta tự sợ nhi tử. Không có ý định này. Với ngươi lúc còn trẻ giống nhau xinh đẹp. Ế. Kia liền không nói được rồi. Hôm sau, 8 giờ rưỡi sáng, Minh Thị Nhất chúng ta bên trong phòng học, trở thành học sinh lớp 12 Thẩm Nịnh đang ngồi ở hàng cuối cùng dựa vào xó xỉnh trước bàn. Lôi kéo chính mình quai hàm, đỡ lấy nồng đậm hắc nhãn quyền, cả người mê man bộ dáng. Chung quy hắn chính là chiến đấu đến trời sáng. Bất quá tối hôm qua cũng không phải là chỉ có hắn chiến đấu một mình. Tại cái này lớp học bên trong cũng không thiếu học sinh phụng bồi hắn cùng nhau quyết chiến đến. Trời sáng, đương nhiên trong chiến đấu dung hơi không giống. Thẩm Nịnh là bởi vì suốt đêm đánh phó bản, đưa đến về tinh thần có chút hoảng hốt. Kia trong lớp những người khác, chính là suốt đêm sau nghỉ hè làm việc. Trong đó đại đa số học sinh đều đã hoàn thành. Cũng có một chút ngoại lệ. Tỉ như, cái kia lời nói hùng hồn Quách Phi. Hắn vẫn còn cố gắng chộp lấy. Tự tại lúc này, không biết là người nào tiếng hô. Chủ nhiệm lớp tới. Trong nháy mắt phòng học trở nên an tĩnh dị thường. Từng cái tập trung tinh thần chờ đợi chủ nhiệm lớp đến. Loại trừ ánh mắt mê ly Thẩm Nịnh, như cũ bảo trì nâng quay hàm động tác. Một bộ tinh thần uể oải bộ dáng. Phút chốc, một người trung niên nam tử đi vào. Mà ở phía sau hắn còn có một vị nữ hài. Một vị phi thường cô gái xinh đẹp, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là vừa mới chuyển đến lớp chúng ta lại tiểu mông đồng. Học, tương lai nàng là các ngươi bạn cùng trường, cũng là các ngươi chiến hữu, cùng nhau chuẩn bị chiến đấu thi vào trường cao đẳng. Chủ nhiệm lớp nghiêm túc nói, mọi người vỗ tay hoan nghênh một hồi, chỉ một thoáng. Đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay ùn ùn kéo đến, nhất là trong lớp những nam sinh kia. Từng cái theo hít thuốc lắc giống nhau. Nhận được này huyên náo tiếng vỗ tay ảnh hưởng. Thẩm Nịnh ngẩng đầu lên hướng tấm bảng đen phương hướng mắt liếc. Nhất thời, nguyên bản còn là đục ngầu con ngươi. Trở nên rõ ràng không gì sánh được. Giữa hai lông mày hiện ra hết vẻ khiếp sợ. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Không thể nào. Tại sao là nàng? Cùng lúc đó, đứng ở giảng đài trước lại tiểu mông. Đột nhiên khóe miệng hơi xúc động xuống. Ngay sau đó liền chú ý đến hàng cuối cùng vị trí xó xỉnh. Cái kia mặt đầy kinh ngạc nam sinh. Trong lòng không khỏi sinh ra nhiều chút kinh ngạc. Không thể nào. Lại là hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.